Chuyện kinh dị cryptic cộng chuyện ma ngắn, chương 129, C129, gương không phẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi trẻ thường hay bắt đầu bằng sự nổi loạn nhưng nó không thế, cuộc sống của nó lúc nào cũng phẳng lặng như gương xinh xắn, học giỏi lại ngoan hầu như ai gặp nó cũng thích nó. Gần đây quanh khu nhà nó liên tục xảy ra những vụ giết người dã man, báo đài đưa tin rất nhiều, dạo này nó cũng hay phải đi học về muộn nên mọi người lo cho nó. Bố mẹ bảo cô cần đi học thêm ở xa nữa, có gì thuê thầy về dạy không, lỡ có gì thì bố mẹ nó cũng sống không nổi. Nghe thế nó chỉ cười bảo số nó may chắc chắn, cô sao đâu rồi lên phòng đọc sách thú vui của nó. Mơ ước làm đạo diễn nên nó rất thích đọc sách, đặc biệt là sách truyện trinh thám, kinh dị, và nó cũng thấy hứng thú với những chuyện mà báo đài đưa tin. Sáng nay, báo lại đưa tin cùng với nhận xét. Ở mỗi vụ án người ta không thể tìm ra mối liên hệ giữa các nạn nhân cũng như một manh mối nào trừ một mảnh gương trước mặt người xấu số. Và một chút phỏng đoán về mảnh gương, có lẽ hung thủ cho rằng miếng gương như là một cánh cổng để đưa người ta sang thế giới bên kia, hay là hung thủ theo một tín ngưỡng nào đó. Cảnh sát đang hướng tới những người theo các tôn giáo lạ nhưng chưa tìm được đối tượng khả nghi. Đọc tin nó nghĩ tin đưa cũng có điểm đúng. Tối nay nó lại đi học thêm và làm thêm một video ngắn do nó làm đạo diễn, và chờ đợi đọc lời bình về tác phẩm của nó vào ngày hôm sau. Mỗi lần đọc lời bình về tác phẩm của mình nó lại thấy cảm giác giống như một đạo diễn nổi tiếng vậy. Cách chương.